Nếu mà không có sự kỷ luật đó, chúng ta sống rất là máy móc, chúng ta sống con robot, chúng ta phải là thân mình. Nhưng mà không phải tự nhiên mà chúng ta có thể tự kỷ luật được. Vậy sự tự kỷ luật đấy đối với đa phần mọi người là phải bắt đầu từ sự ép buộc từ bên ngoài. Và do quá trình ép buộc từ bên ngoài, dần dần mình sẽ thấy được cái lợi ích của cái sự kỷ luật đó. Và dần dần mình sẽ đạt được một cái là mình bắt đầu tự kỷ luật mình. Do vậy nên tại sao mình đến đây